Lý do Roland tới làm trong nhà máy xay tại Dreamfirst là vì anh muốn kiếm tiền để cưới Katrina, con gái lão chủ cửa hàng thịt. Nhưng nay, không nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, lấy gì để nuôi vợ đây? Roland không còn tâm trí nào để hỏi cưới cô nữa. Danh sự không cho phép anh làm điều đó. Vả lại, Roland nghĩ, không đời nào lão Sơ Loan chấp nhận một thằng rể tương lai mù mịt như Roland. Ngay khi tình hình còn sáng sủa, Roland đã khó lòng thuyết phục lão đồng ý gả con gái cho anh. Huống hồ bây giờ, cũng không thể cưới Katrina mà không có sự thấp thuận của lão Sơ Loan. Trừ khi anh và Katrina chấp nhận cô bị đuổi ra khỏi nhà và chấp nhận dân làng nguyền rủa vì đã phạm thuần phong mỹ tục. Và nhất là sẽ châm ngòi cho mối thâm thù, có thể gây đổ máu với lão Sơ Loan. Suy đi tính lại, dường như chỉ còn một cách là Roland phải xây dựng lại trang trại nhà cửa. Dù với hai bàn tay trắng, khi ổn định cuộc sống, anh mới có thể ngẩng cao đầu tới gặp ông bố vợ tương lai. Sớm nhất cũng phải tới mùa xuân năm sau. Roland biết Katrina có thể đợi, ít nhất thì cũng trong một thời gian nữa. Roland tiếp tục đi cho đến chiều mới thấy ngôi làng, từ sửa sổ những ngôi nhà nho nhỏ, răng mắc đầy dây phơi quần áo. Đàn ông từ cánh đồng lúa mì lũ lượt trở về. Sau làng VN, ngọn tháp Iwada cao nửa dặm, rực rỡ trong nắng chiều, ầm ầm đổ từ núi Spy xuống dòng Anara. Roland cảm thấy ấm lòng khi nhìn hình ảnh quen thuộc đó. Rời đường cái, Roland tiến lên gò cao, nơi ngôi nhà của gia đình chú Hoss quay mặt về hướng núi. Anh bước qua cánh cửa mở sẵn, theo tiếng chuyện trò đang rôm rả, tiến vào bếp, chú Hoss, hai tay áo sắn cao, đang đẩy cái bàn gỗ mộc vào góc nhà. Vợ chú, thím ơ lên, tủm tỉm cười mãn nguyện. Trước mặt ông bà là hai cậu con trai, Albrecht và Bodo. Lúc Roland vào, Albrecht đang nói, mà lúc đó con chưa ra khỏi lò, nhưng thên nhất định thề là thấy con, trong khi con còn đang ở đầu kia thị trấn. Chuyện gì vậy? Vừa bỏ ba, lô xuống Roland vừa hỏi. Nhưng thím ơ lên nói ngay, để thím lấy chút gì cho cháu ăn đã, trong khi đặt bánh mì và một tô thịt hầm lên bàn. Thím nhìn Roland hỏi, sao rồi, những gì bằng gỗ đều bị cháy hay mục nát hết, chỉ cái giếng là còn tốt, nếu muốn có một chỗ chui ra chui vào trong vụ mùa này. Cháu phải hạ một số cây để lấy gỗ, càng sớm càng tốt, nhưng nhà ta đang có chuyện gì vậy? Chú Hoss lên tiếng, à chuyện tào lao, thên mất cái liềm, cứ đổ cho thằng Albrecht đã lấy. Albrecht cào nhào, chắc ném vào bụi cỏ, rồi quên đem về chứ ai thèm lấy. Roland cắn miếng bánh, nói, sao lại đổ cho cậu ấy được, nếu cần, nhà này rèn cả chục cái liềm còn được mà. Mình biết chứ, nhưng thay vì đi tìm hắn cứ la toáng lên là thấy một người giống mình ra khỏi ruộng nhà hắn. Như vậy kẻ lấy cái liềm, phải là mình, thật tình thì chẳng có ai trông giống Albrecht được, thừa hưởng thân hình to lớn của cha và mái tóc màu mật ong của mẹ. Trong anh ta kỳ dị nhất Cavaho, một nơi toàn người tóc nâu, bồ đo tóc đen và gầy hơn anh, bồ đo thủng thỉnh nói, tức làm gì, trước sau gì cũng rõ trắng đen thôi, mày nói thì dễ lắm. Roland hỏi chú Hoss, mai chú có cần cháu làm gì không? Cũng chẳng có gì, chú mới bắt tay làm cái xe ngựa cho Queen Bee, chưa xong bộ khung mà. Roland vui mừng nói, tốt, vậy là mai cháu đi săn được rồi. Có một bầy nai trong thung lũng, trông khá ngon lành, bồ đo hớn hở nói, cậu muốn có bạn cùng săn không? Quá tốt, sáng sớm mai chúng mình đi. Ăn xong, Roland rửa mặt, rửa tay, rồi ra ngoài đi lang thang cho đầu óc tỉnh táo. Nửa đường vào trung tâm thị xã, tiếng chuyện trò sôi nổi trước cửa quán rượu bày bó củi làm Roland chú ý, tò mò lại gần. Một người đàn ông trung niên, áo choàng da và víu, ngồi ngay ngoài cổng quán. Bên cạnh ông ta là một bó bẫy thú bằng thép, hàng chục dân làng xúm xít chung quanh. Chăm chú nghe người đàn ông vừa vung tay vừa nói, chấm, vì vậy mà tới Dreamfirst tớ đến ông nêu ngay lập tức. Một người đàng hoàng, tốt cực nhé, tớ làm phụ nông cho ông nêu trong suốt vụ xuân hè.